đột nhiên trở nên thô bạo vô cùng. Nguyên lai là xà tộc huyết mạch. Giết, đụng, va chạm kịch liệt truyền đến. Hư không ma long hồn. Theo Tần Vân một quyền đụng vào thiếu niên trên thân. Nắm đấm va chạm, hai người nhanh chóng lui lại. Cái này là biến dị yêu mạch. Coi như không tệ. Tần Vân trong mắt, một vệt tím mang bay lên đến. Võ đế chi cảnh thiếu niên. Lại thêm biến dị yêu mạch. Vậy mà cùng Tần Vân thi triển long huyết biến. Đánh cái tám lạng nửa cân. Điều đó không có khả năng. Đối diện, Tiêu Huyết trong lòng, chấn động vô cùng. Hắn nhưng là Tiêu gia bên ngoài môn đệ nhất người. Hiện tại tu vi của hắn, so với Tiêu gia nội môn đệ tử đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Mà lại hắn còn có yêu mạch. Tần Vân làm sao có thể ngăn trở hắn? Tiếp tục tới, Long Quyền, hám địa thức. Tần Vân nhảy lên một cái, lần nữa hướng thiếu niên đánh tới. Vô thượng huyết thủ, giết, thiếu niên hai tay biến thành màu máu, cuồn cuộn huyết thủ lực lượng hướng Tần Vân đánh tới. Phanh phanh phanh, trong thông đạo lần lượt va chạm kịch liệt truyền đến. Mấy hơi thở ở giữa, hai người đã giao thủ mười mấy cái hiệp. Lại đến. Trong thông đạo, Tần Vân thanh âm mang theo một vệt đáng sợ chiến ý. Thiếu niên này tu vi đã khơi gợi lên Tần Vân chiến ý. Cuồn cuộn chiến ý chấn động. Tần Vân trên người khí tức càng ngày càng đáng sợ. Con mẹ nó, tiểu tử này đơn giản cũng không phải là người. Không đúng, này thể phách liền yêu thú cũng không sánh nổi. Đối diện, thiếu niên lần nữa té bay ra ngoài. Nhìn xem vẻn vẹn lui lại mấy bước Tần Vân, thiếu niên sắc mặt triệt để biến. Tần Vân càng đánh càng mạnh, ngược lại là hắn thi triển yêu mạch, càng là chiến đấu tiêu hao càng nghiêm trọng hơn. Không thể cùng tiểu tử này mang xuống, ta nhất định phải lập tức hạ gục hắn, thậm chí giết hắn. Thiếu niên trong mắt đột nhiên lạnh xuống. Sau một khắc, chỉ thấy thiếu niên đột nhiên nằm trên đất, thân thể của hắn cuộn mình thành hình dáng. Trên người hắn, từng mảnh vảy màu đỏ ngòm chấn động. Hai con mắt của hắn thành quỷ dị huyết sắc. Ở trong đường hầm, tản mát ra từng đạo huyết mang tới. Thiên phú thần thông, quấn quanh, ong ong, thiếu niên thân thể trong nháy mắt trở nên mềm mại vô cùng. Sau một khắc, bay thẳng đến Tần Vân quấn quanh tới. Lực lượng đáng sợ trực tiếp bao phủ tại Tần Vân trên thân. Người mẹ nó, còn dám cùng ta cận thân. Nhìn xem thiếu niên tới gần, Tần Vân không lùi mà tiến tới, trực tiếp nghênh đón đi lên. Tiểu tử, lần này ngươi xong đời. Thiếu niên trong mắt cũng là mừng rỡ. Hắn đối huyết mạch của mình thần thông, đây chính là rất tự tin. Đừng nói là Tần Vân, liền xem như võ đế đỉnh phong cường giả bị hắn cuốn lấy, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết đi. Thiếu niên trong mắt bay lên một vệt lệ khí. Sau một khắc, bay thẳng đến Tần Vân quấn đi lên. Đến được tốt. Long quyền, hợp báo thức. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân hai tay đều có bốn đầu long hồn gầm thét. Cuồn cuộn ma khí, đáng sợ khôn cùng. Chỉ thấy Tần Vân trực tiếp duỗi ra hai tay, hướng thiếu niên ôm đi. Phanh, sau một khắc, thiếu niên trực tiếp cuốn lấy Tần Vân, mà Tần Vân cũng ôm lấy thiếu niên. Ong ong, huyết khí cùng ma khí điên cuồng mãnh liệt, trong thông đạo phảng phất biến thành một mảnh ma vực. Liền xem như võ đế cường giả cũng sẽ tim đập nhanh không thôi. Tiểu tử này thể phách cũng quá mạnh. Thiếu niên trong mắt lóe lên một vệt kinh hách. Hắn cái kia đáng sợ thần thông vẻn vẹn sụp đổ Tần Vân mấy chiếc vảy rồng mà thôi. Ngược lại là thân thể của hắn, vảy rắn bắt đầu vỡ vụn. Không đúng, tiểu tử này hai tay có chút quỷ dị. Sau một khắc, thiếu niên tựa hồ phát hiện cái gì. Trong mắt của hắn, hào quang tăng vọt. Cái gì gọi là chuyện hay?